Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117. Chương 1117. Cung nghênh Ma Tôn. Vũ Hoa Thành, tọa lạc Vạn Kiếm Tinh một góc nhỏ, là một tòa trung đẳng thành trì, có trăm vạn nhân khẩu. Trong thành mấy chục cái tất cả thế lực lớn nhỏ. Thành chủ là một vị thần vương cường giả. Đời đời kiếp kiếp đến nay, Vũ Hoa Thành bách tính ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Tổng thể tới nói so sánh giàu có. Một ngày này, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Cũng đúng lúc này, đột nhiên nơi xa hắc vụ vọt tới Vũ Hoa Thành trên không. Già thiên tế nhật, một đóa lại một đóa ma vân ngưng tụ, để Vũ Hoa Thành biến đến hắc ám không gì sánh được. Một cỗ tà ác không gì sánh được khí tức, tàn phá bừa bãi toàn bộ Vũ Hoa Thành. Sự tình phát sinh quá đột ngột, thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Cạc cạc, thì dùng thành này trăm vạn nhân khẩu, đến cung nghênh Ma Tôn đi, ma đồ nhóm, đại khai sát giới đi. Trong vòng trời, hắc vụ phun trào, từng đội tay cầm trường thương ma đồ xuất hiện, bay vào Vũ Hoa Thành bên trong, bắt đầu đại khai sát giới. Tiếng la khóc, tuyệt vọng tiếng kêu to, kinh khủng tiếng cầu cứu, vang vọng toàn bộ Vũ Hoa Thành mỗi một góc nơi hẻo lánh. Là phệ hồn điện ma tộc, đáng chết. Những thứ này ma tộc làm sao tới ta Vũ Hoa Thành, Vũ Hoa Thành bên trong. Mấy vị thần vương phóng lên tận trời, nhìn phía dưới một màn. Tình huống không gì sánh được thảm liệt. Cái kia nguyên một đám thân thể mặc hắc bào, tay cầm trường thương ma đồ, đều nắm giữ chân thần cấp bậc chiến lực. Vũ Hoa Thành thần vương vẻn vẹn chỉ có mấy vị, chân thần cấp bậc không hơn trăm vị, mà lần này buông xuống ma đồ khoảng chừng mấy chục ngàn. Trong tay bọn họ trường thương, giống như lấy mạng lệ quỷ, mỗi vung ra một đạo công kích, thì có mấy người bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là bị một thương xuyên thân. Tại tử vong về sau, ma khí bao phủ thân thể, xâm vào thân thể, bọc lấy một cái kinh khủng linh hồn thể xuất hiện. Ao ao ao, từng vị người khoác trường bào màu đỏ ngòm ma đồ, bộ mặt bị ma khí che đậy, thấy không rõ khuôn mặt, mỗi người bọn họ trong tay đều có một sợi xích sắt, phát ra ao ao ao thanh âm, xích sắt vô hạn kéo dài, xuyên thủng cái này đến cái khác linh hồn thể, cùng sâu mứt quả một dạng, xích sắt vô hạn kéo dài, chết đi linh hồn thể. Không bị khống chế bị xích sắt xuyên thủng, trở thành mứt quả, trường bào màu đỏ ngòm ma đồ. Bọn họ không có thu hoạch nhân mạng, giống như nhiệm vụ bọn họ cũng là thu thập linh hồn thể. Bọn họ nghiêm ngặt có thứ tự, đột nhiên buông xuống Vũ Hoa Thành, đối không có chút nào phòng bị Vũ Hoa Thành triển khai đánh bất ngờ. Phệ hồn điện, Vũ Hoa Thành mấy vị thần vương sắc mặt đại biến. Cơ hồ là phẫn nộ giống lên tiếng, bọn họ muốn đi trợ giúp. Đúng lúc này, một đạo hắc vụ bao trùm tới, hóa thành thật dày, vách tường, đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Ngoan ngoãn vào đi, một cái âm lãnh thanh âm vang vọng bọn họ bên tai. Không tốt, ngươi là hắc yếm trưởng lão. A, mấy vị Vũ Hoa Thành thần vương tựa hồ nghe ra âm lãnh chủ nhân thanh âm là ai. Kinh khủng gọi tên, thế nhưng là vừa nói xong, bọn họ thì phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó im bặt mà dừng. Trên mặt đất, mấy chục ngàn ma đồ đối với người nhóm triển khai đại đồ sát. Trăm vạn nhân khẩu đại thành, vẻn vẹn nửa canh giờ thì giết hại hoàn tất. Bên trong có mấy ngàn người người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Trong tay bọn họ xích sắt dài đến hơn vạn mét, cái này đến cái khác linh hồn thể bị nối liền nhau. Lít nhà lít nhít, phệ hồn điện người, các người chết không yên lành, các người những ma đầu này. Ta chú các người vĩnh thế không được siêu sinh, từng cái cường đại linh hồn thể. Còn có thể nói chuyện, tản mát ra vô cùng cường đại oán niệm. Đối với mấy cái này ma đồ gào thét, bởi vì những thứ này trang trí cũng là phệ hồn điện người mà bọn họ thu thập linh hồn thể, không cần nói cũng biết, đều thu thập xong a. Vậy thì đi thôi, nơi này khoảng cách vạn kiếm các không xa, nếu như bị vạn kiếm các người phát hiện thì phiền phức trong vòng trời. Hắc vụ lan lộn, ngay sau đó một cỗ to lớn hắc vụ dần dần hóa thành hình người, mang theo âm trầm ngữ khí nói ra, đây là một vị xem ra gù lưng lão giả, một thân hắc bào, đâm lấy một cái quải trượng, hắn mặt hiện lên màu xám cho, cùng người bình thường màu da không giống nhau, phủ đầy nếp nhăn chỗ trán, có một cái quỷ dị hoa văn, giống như là một loại nào đó đặc biệt ấn ký. Cái này đặc thù bề ngoài chính là phệ hồn điện người. Phệ hồn điện trốn ở trong tối, ở khắp mọi nơi, thích nhất cũng là đồ thành, thu thập linh hồn thể đến lớn mạnh bản thân. Mà lần này hắc yếm trưởng lão dẫn đội đánh bất ngờ Vũ Hoa Thành, một tòa trăm vạn nhân khẩu đại thành, trong khoảnh khắc bởi vì hắc yếm trưởng lão xuất lĩnh mấy chục ngàn ma binh đánh bất ngờ, trong nháy mắt hóa thành một tòa thành chết. Hắc yếm, nơi này ma khí trùng thiên, nhất định bị vạn kiếm các người cảm giác được. Các người hẳn phải chết không nghi ngờ, không tệ, Vũ Hoa Thành chỉ có mấy vị thần vương. Giờ phút này bọn họ linh hồn thể cũng bị nối liền nhau. Căm tức nhìn hắc yếm trưởng lão, im miệng, hắc yếm trưởng lão âm trầm quát lớn. Thanh âm bên trong ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, mấy cái thần vương linh hồn thể phát ra kêu thê lương thảm thiết. Rút lui, hắc yếm trưởng lão nói ra, từng cái ma đồ bay lên không trung, hòa vào hắc vụ bên trong, trên bầu trời nứt ra một đạo to lớn khe hở, hắc vụ tiến vào khe hở bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Cùng lúc đó, hắc yếm trưởng lão cũng chuẩn bị bước vào hắc vụ bên trong. Thế nhưng là ánh mắt xéo qua liếc đến nơi xa một bóng người hướng nơi này bay tới. Vung tay lên, đóng lại màu đen vết nứt. Khặc khặc, lão phu vừa mới không sao cả xuất thủ. Trước khi đi thì lại mang đi một cái linh hồn thể đi. Hắc yếm trưởng lão phát ra khặc khặc thanh âm. Nơi xa, một bóng người bay vào Vũ Hoa Thành. Đây là có chuyện gì, tự nhiên lơ lửng tại loại này trong thành. Nhìn lấy dưới đáy từng mảnh thi thể thành đống. Máu chảy thành sông, hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn đang đi tới luyện kim thành trên đường, chợt phát hiện bên trái ngoài ngàn mét, hắc vụ áp đỉnh, một mảnh đen kịt, liền mang theo lòng hiếu kỳ đi tới. Chẳng qua hiện nay nhìn đến tràng diện mười phần nhìn thấy mà giật mình. Không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, cả tòa thành lớn không biết bị cái gì người giết hại trống không. Lưu lại khắp nơi thi thể, nơi xa, một đạo to bằng cánh tay hắc vụ đang nhanh chóng lan tràn. Qua trong giây lát thì kéo dài mấy trăm mét, đưa đến Diệp Vinh trước mặt. Hắc vụ ngọn nguồn ngưng tụ ra một cái quỷ trào, tràn ngập âm trầm khí tức, hướng tự nhiên cổ chộp tới. Cái quái gì, tự nhiên đột nhiên bị công kích, sững sờ một giây, thi triển thần hỏa phân thân phát ra. Sau một khắc, thì hắn thì nhìn một vị gù lưng lão giả, hướng hắn dạo bước mà đến. Thần vương, tự nhiên cảm ứng được cái sau khí tức tại thần vương cảnh giới. Mà lại đối phương tướng mạo hết sức kỳ quái, màu da là màu xám cho, hơi đen. Cái trán có một đóa quỷ dị đường vân, thân thể bên trên tán phát ra âm trầm khí tức, không giống như là nhân loại, đến là thiên hướng về quỷ vật hoặc là ma vật. Tiểu tử, tính ngươi không may, trước khi đi lại gặp phải ta, hắc yếm trưởng lão nhìn về phía tự nhiên âm trầm nói ra. Ngươi là phệ hồn tộc nhân, tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Quái dị như vậy bộ dáng. Tăng thêm thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm ma khí cùng mùi huyết tinh. Trừ phệ hồn điện người, tự nhiên nghĩ không ra người khác. Không tệ, bổn tọa chính là phệ hồn điện người. tên Hắc Yếm trưởng lão, cái sau chắp hai tay sau lưng, dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra. Hắc Yếm trưởng lão vừa nói chuyện, một bên hy vọng nhìn đến chính mình tự giới thiệu về sau. Cái này cái trẻ tuổi thật thần lộ ra hoảng sợ, sợ hãi thần sắc, rốt cuộc hắn Hắc Yếm tên tại Vạn Kiếm Tinh vực cũng có chút danh tiếng, khiến Hắc Yếm trưởng lão thất vọng là cái này cái trẻ tuổi thật thần một mặt bình thản, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sợ hãi chi sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.